Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mạnh, thổi đến nỗi quần áo bay lên. Nắng chói chang chiếu rọi. Hơi thở nóng bức lại không ngăn cản được hàn khí trong phòng từng trận. Khói gió không ngừng nổi lên bốn phía. Lăng Dực nhíu mày, nhìn nữ tử thong dong lạnh thấu xương trước mắt. Nàng mặc quần áo màu trắng, tóc đen tung bay, sừng sững mà đứng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lại trong nháy mắt kìm nén lại. Hắn trầm mắt xuống, hừ lạnh một tiếng, so với ngươi, hắn già bao nhiêu tuổi? Hắn già. Hai mắt Vân Ngạo Thiên lãnh khốc nâng mắt lên, lần đầu tiên đem ánh mắt rơi vào trên người Lăng Dực. Đôi mắt đen không thấy đáy kia, cuồn cuộn bạo ngược ngập trời, mơ hồ có khí tức giết chóc tràn ra. Phượng Cửu Ca liên tục đè tay Vân Ngạo Thiên lại, hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười. Loại khí lực này, vẫn là để cho người thô lỗ như ta đến. Phu quân hảo hảo xem kịch là được. Nói xong, quay đầu hướng về phía Lăng Dực cười nhếch khóe miệng. Lăng thiếu gia, ngươi thật không có kiến thức. Mọi người đều biết ta là Phượng gia cửu tiểu thư. Coi như già bao nhiêu còn cần nói sao? Lăng Dực một câu khí thế mười phần đến chỗ Phượng Cửu Ca liền giống như đánh vào bông mềm. Rõ ràng là ý tứ này, đảo mắt lại biến thành ý tứ kia. Chấm, nữ nhân này được xưng là nữ bá vương hoành hành bá đạo của Tây Tĩnh Phượng gia. Miệng sắc bén ngược lại rất lợi hại. Lăng Dực mi tâm lại nhíu chặt một chút, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Ta thật đúng là nên cảm tạ tổ tông phù hộ, không để cho ta thật sự cưới ngươi qua cửa. Phượng Cửu Ca vẫn cười không giảm. Ta cũng cảm tạ tổ tông. Lăng Kính nghe lời sửng sốt. Những lời này hình như không có vấn đề gì. Sao vừa nghe, giống như đang mắng người vậy. Hắn nhìn về phía tam đệ nhà mình, chỉ thấy trên mặt Lăng Dực đã tối đen không thấy đáy. Nam nhân này từ trước đến nay ít chữ chững chạc này. Ngày thường bộ dáng không ai để ý tới, lúc này ngược lại bị tức giận đến mức trên đỉnh đầu có xu hướng bốc khói. Mà đồng dạng lửa giận ngút trời, còn có vị phía sau Phượng Cửu Ca. Không khí chung quanh trong nháy mắt hạ thấp 8 độ. Phảng phất sau một khắc phòng này sẽ bị đông lạnh thành hầm băng. Khí lạnh chậm rãi tràn ra, chậm rãi thấm vào thân thể mọi người ở đây. Rõ ràng là thời tiết ban ngày oi bức, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo xuyên qua đỉnh điểm. Ba người tam hắc liếc nhau, sau đó toàn bộ thương hại nhìn về phía Lăng Dực, chọc đến Vân Ngạo Thiên. Ngươi xong rồi. Trong mắt Vân Ngạo Thiên, một ít khí tức quay cuồng tích hợp bằng bạc tức giận. Đó là lực lượng tuyệt đối, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Hắn là ai? Thanh âm trầm thấp, nghe có vẻ bình thản vô ba, lại tự dưng làm cho người ta trong lòng kinh hãi. Lăng Dực cũng một hơi chặn ở trong lòng, dù thế nào cũng không thoải mái. Trực tiếp ngữ khí không vui mở miệng. Vị hôn phu của nàng. Phượng Cửu Ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn hai người đàn ông đang tranh phong đối chọi. Vội vàng hướng về phía Vân Ngạo Thiên thêm vào những gì Lăng Dực vừa nói. Tiền nhiệm, vị hôn phu, là tiền nhiệm cũng không được. Vân Ngạo Thiên bá đạo đưa tay kéo Phượng Cửu Ca ôm vào trong ngực. Động tác trực tiếp kia giống như là tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt lãnh khốc thẳng tắp đối diện với Lăng Dực. Chậm rãi mở miệng, tiểu hòa, đừng. Phượng Cửu Ca lập tức đè Vân Ngạo Thiên lại, trở tay một phen đem tiểu hòa kéo trở về. Hô, thật nguy hiểm, bọn họ là tới điều tra vụ cháy phòng trúc viên Lăng Dực. Hiện tại còn ngồi ở chỗ này, chứng tỏ bọn họ cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ thật. Thế nhưng, nếu như tiểu hòa xông lên phun lửa, đây chính là người ta thu được chứng cứ a, cái gì cũng không cần giải thích. Phượng Cửu Ca đem tiểu hòa nhấc ra, lúc này mới nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn Vân Ngạo Thiên. Đưa tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua mặt hắn. Ta cũng mới biết hắn chính là vị hôn phu cũ của ta. Nhưng biết hay không có liên quan gì. Bây giờ là của phu quân ta là chàng. Không phải hắn. Vân Ngạo Thiên khẽ nhíu mày buông lỏng. Hơn nữa, ta nói ta sẽ giải quyết. Chàng hẳn là tin tưởng ta có thể giải quyết. Nếu ngay cả chút năng lực này cũng không có, sau này đối mặt với càng nhiều trở ngại, ta làm sao cùng chàng chung tay? Ánh mắt Phượng Cửu Ca cực kỳ thành khẩn, bên trong giống như lời thề kiên định cùng nghiêm túc, làm cho cơn giận của Vân Ngạo Thiên triệt để tiêu tan. Chấm, nàng giải quyết, dứt lời, hắn không coi ai ra gì cúi đầu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại mê người của Phượng Cửu Ca. Lúc này mới ngẩng đầu lên khiêu khích liếc mắt nhìn Lăng Dực. Giống như thị uy, đỉnh đầu Lăng Dực đã bắt đầu bốc khói. Vân Ngạo Thiên này, lão yêu quái sống nhiều năm như vậy, sao lúc này lại giống như tiểu hài tử cướp đoạt kẹo thắng lợi? Phượng Cửu Ca đưa tay chạm vào khóe môi, ý cười từ đó bùng nổ. Nàng xoay người, biểu tình trên mặt giống như lật sách, nhanh chóng thay đổi bộ dáng. Lăng Dực, ta hối hôn, nợ ngươi một lần, cho nên ta cho ngươi cơ hội này. Quyết đấu như thế nào? Ngươi đến chọn. Tốt, tốt, tốt. Lăng Dực đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói liền ba chữ. Tốt, trên mặt cũng đen đến dọa người. Phượng Cửu Ca, ngươi có đủ kiêu ngạo. Chấm, dứt lời, cả người mơ hồ hiện lên một tia lam sắc kiêu ngạo. Phô trương mở ra, Lăng Dực này cũng đích thật là thiên tài. Không có linh vật phụ trợ như Hắc Phong bọn họ, cũng đột phá thanh sắc đỉnh phong, là Lam khí tôn giả. Nếu ngày khác có được kỳ ngộ tốt, nhất định là cao thủ xuất sắc trên Lâm Uyên đại lục này. Đáng tiếc, hắn giờ phút này gặp được Phượng Cửu Ca. Kiêu ngạo, Phượng Cửu Ca ra vẻ kinh ngạc nhìn Lăng Dực. Ta vẫn cho rằng ta là diễn rất đạt, không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Trong lời nói, bốn phía thân thể cũng bắt đầu thoát ra từng luồng xương khói màu trắng. Dần dần tụ tập, Tranh Vô Trưởng lão vẫn ngồi ở một bên nhìn không nói một lời. Trong lòng nghĩ có thể không nhúng tay vào sẽ không nhúng tay vào. Dù sao Phượng gia cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tử Vô Trưởng lão càng là người của Phượng gia. Một người xử lý không tốt, chính là mâu thuẫn lớn. Chấm, nhưng bây giờ, rõ ràng là tới truy tìm tội phạm phóng hỏa. Như thế nào ngược lại hai người này đứng lên muốn quyết đấu? Lăng Dực này chính là hy vọng của Lăng gia a, nếu trong quá trình tuyển chọn bởi vì tự mình đánh nhau mà bị đuổi xuống Kình Thiên Phong. Địa vị của Lăng gia bọn họ ở trưởng lão hội, suy tới nghĩ lui, lập tức nghĩ ra thiệt hại bên trong. Tranh Vô Trưởng lão vội vàng đứng dậy ngăn lại giữa hai người. Có chuyện nói cho tốt, chớ động thủ, trưởng lão, ân oán cá nhân của bọn họ, ngài cũng đừng nhúng tay vào đi. Lăng Kính Nghiên dựa vào thân thể ở một bên thêm dầu thêm muối. Ánh mắt âm độc nhìn Phượng Cửu Ca. Tranh Vô Ngoan trừng mắt nhìn Lăng Kính một cái. Lúc này hắn mới ngoan ngoãn câm miệng. Lăng Dực thấy vậy, cung kính chắp tay về phía Cam Vô Nhất. Trưởng lão, đại ca nói đúng, đây là ân oán cá nhân của chúng ta. Kính xin ngài đừng nhúng tay vào. Cái rắm cá nhân, Cam Vô Nhất thời nóng nảy. Ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Mệnh lệnh thành ở nam dự của ngươi. Trong quá trình tuyển chọn, ẩu đả tư nhân sẽ bị đánh xuống núi. Có bản lĩnh các ngươi gặp trên lôi đài. Ở chỗ này ồn ào tính là bản lĩnh gì? Trên lôi đài, đó là một ý hay. Lăng Dực vừa ngẩng đầu, có chút không tin tưởng xuống dưới đánh giá Phượng Cửu Ca một chút. Phượng Cửu Ca có chút cảnh giác nhìn hắn. Ngươi xem cái gì? Ta xem ngươi có thể chống đỡ được hay không? Đừng sớm bị người đánh bại. Ngay cả cơ hội đối đầu với ta cũng không có. Lôi đài thi đấu này lập tức rút ra đối thủ thi đấu. Mỗi lần đào thải một nửa, càng về sau người càng ít, cơ hội chống lại mới càng lớn. Ngược lại, nếu Phượng Cửu Ca vòng đầu tiên bị đánh bại, như vậy vĩnh viễn không có cơ hội cùng hắn ở lôi đài đối đầu. Phượng Cửu Ca vừa nghe cái này, mặt mày nhướng lên, cũng buồn cười. Những lời này là ta nói, tới lúc đó đánh cho ngươi thành đầu heo. Tranh Vô Trưởng lão thấy vậy, cười ha ha một tiếng. Lúc này mới đúng, trong lúc nói chuyện, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Ánh mắt trong con ngươi thật sâu. Nam nhân này, cách trương.